Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Vĩnh Hằng Quyết. Cửu chuyển Lê Minh Nhật, phong thiên khô héo lúc, cửu lê khô tại ngày bình minh thuế biến, mà tại phong thiên cảnh thời điểm, ký chủ liền sẽ tử vong. Đây là Dương Trần trước đó thông qua thần đình biết được tin tức liên quan tới cửu lê khô, nhưng là để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là cửu lê khô vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy tiến hành đệ tam chuyển. Loại tốc độ này quá mức kinh khủng. Phải biết giờ phút này khoảng cách cửu lê khô quấn thân cũng mới vẻn vẹn 2 năm mà thôi. Dương Trần không có chút gì do dự, tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào động thiên chi bảo bên trong. Cái này đệ tam chuyển sợ rằng sẽ vô cùng gian nan. Soạt, Dương Trần mới vừa tiến vào động thiên chi bảo, thân hình liền một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống. Vô tận khô héo chi lực từ hắn toàn thân lan tràn ra, nó ra thịt vậy mà tại ngắn ngủi khoảnh khắc liền như là dây leo khô đồng dạng. Nam Kỳ cùng Dương Tam tất cả đều trước tiên xuất hiện, ánh mắt lo lắng nhìn qua Dương Trần. Cho dù là bọn hắn cũng cảm nhận được thời khắc này Dương Trần nhất định là mạo hiểm vạn phần. Diễn Thiên Quyết, Dương Trần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, vô tận cướp đoạt chi lực đột nhiên tuôn hướng ngực cửu lê khô. Hắn muốn dùng cái này tới áp chế, nhưng cái này cướp đoạt chi lực vừa mới phun trào ra cũng là bị cửu lê khô vô tận khô héo chi lực trực tiếp hoàn toàn chống cự. Một màn này để Dương Trần sắc mặt hơi đổi, cửu lê khô vậy mà đã cường đại đến có thể chống cự Diễn Thiên Quyết, tình trạng nó trong khoảng thời gian này nhất định là tích lũy tương đương nồng hậu dày đặc nội tình. Đáng chết, cảm nhận được trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua, Dương Trần trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng giờ phút này lại là không có biện pháp. Mặc dù đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết huyền ảo khó lường, nhưng Dương Trần có thực lực lại là không cách nào chân chính lĩnh ngộ được trong đó chân lý, càng thêm không có khả năng phát huy ra nó một phần vạn thực lực. Còn nếu là hiện tại một mực bị cửu lê khô hấp thu xuống dưới, nó trưởng thành nhất định là sẽ đạt tới càng thêm đáng sợ trình độ. Đến lúc đó Dương Trần sẽ không còn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Dương Trần âm thầm cắn răng, trong lòng 10 phần không cam lòng. Hắn mới vừa vặn biết thông qua cướp đoạt tạo hóa đến diệt sát cửu lê khô, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, chỉ sợ căn bản không cần chờ đến lúc đó, chính mình cũng đã chết đi, mà hắn toàn bộ tạo hóa cũng sẽ đều bị cửu lê khô đi thêm. Vô luận là đại đế công pháp cũng hoặc là ngự thần cửu trọng thiên tàn thiên, đem toàn bộ thuộc về cửu lê khô. Nhưng lại tại lúc này, Dương Trần hai mắt bên trong lại đột nhiên hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại tại Vĩnh Hằng phân điện một màn, khi đó theo chính mình bước vào, cửu lê khô lại là run rẩy lên, tựa hồ nó e ngại tại Vĩnh Hằng phân điện bên trong một loại nào đó tồn tại đồng dạng. Mà khi nhìn thấy pho tượng kia thời điểm, cửu lê khô sợ hãi lại là đạt tới cực hạn, không biết vật này có thể có tác dụng. Nghĩ tới đây, Dương Trần vội vàng trong lật tay đem miếng ngọc giản kia lấy ra, dán chặt ngực, nhưng là để hắn im lặng là hoàn toàn không dùng được, mà lại hắn hành động này tựa hồ còn làm tức giận cửu lê khô. Người sau càng thêm điên cuồng thôn phệ lên sinh mệnh lực tới. Dương Trần thấy thế, cắn răng, lúc này căn bản không dung hắn do dự, trực tiếp đem ý niệm của mình xâm nhập miếng ngọc giản này ở trong. Trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc tin tức trực tiếp tràn vào đến Dương Trần não hải, đi theo liền có một cái tựa hồ vĩnh hằng thanh âm. Nói ra, ta là Vĩnh Hằng Đại Đế, sáng tạo thế gian mạnh nhất ngự hồn cảnh công pháp, Vĩnh Hằng Quyết. Chỉ đợi người hữu duyên. Thanh âm kia, tại Dương Trần trong đầu quanh quẩn. Thật lâu không đi, Dương Trần trên mặt biểu lộ, triệt để ngây dại, căn bản không thể tin được. Chính mình nghe được, Vĩnh Hằng Đại Đế, đây chính là tại 8 vị Đại Đế bên trong, còn sống thời gian lâu nhất một vị. Nó sáng tạo ra Vĩnh Hằng Quyết, càng là ngự hồn cảnh mạnh nhất Đại Đế công pháp. Bằng vào công pháp này, Vĩnh Hằng Đại Đế đạp phá cửu thiên thập địa, lại là không người có thể thương nó một sợi lông. Vị này Đại Đế, tại 8 vị Đại Đế bên trong, thực lực khả năng không phải mạnh nhất, có thể phòng ngự tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất nhân. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần ngực cửu lê khô, tựa hồ cảm nhận được cái kia cỗ vĩnh hằng khí tức. Lúc này phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên. Sau đó nó bắt đầu càng thêm điên cuồng hấp thu Dương Trần sinh mệnh lực. Tựa hồ muốn đem Dương Trần triệt để đè xuống. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, không chút nghĩ ngợi, tâm thần trực tiếp đắm chìm tại trong đầu, đi nghiên cứu Vĩnh Hằng Quyết. Chỉ có công pháp này có thể áp về hiện nay cửu lê khô. Vĩnh Hằng Quyết cực kỳ mênh mông cùng phiêu miểu. Dương Trần đắm chìm tại trong đó, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đi vào một đầu đường hầm không thời gian bên trong. Từ vũ trụ mông lung mới bắt đầu, đến sinh sôi đỉnh phong thời khắc, hắn chứng kiến hết thảy, mà điều khiển thế gian này biến hóa lực lượng, thình lình chính là vĩnh hằng chi lực. Dương Trần thể nội, dần dần bắt đầu có một cỗ lực lượng kỳ dị, lan tràn ra, chung quanh hắn không gian, trong nháy mắt này, vậy mà đều bóp méo đứng lên, mà nó ra thịt, vậy mà tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, dần dần khôi phục bình thường sắc, cửu lê khô thôn phệ tốc độ, vậy mà cũng dần dần bị áp chế xuống tới. Đây hết thảy, nói đến cấp tốc, có thể giờ phút này khoảng cách Dương Trần nhập định tu luyện đã qua gần mấy tháng thời gian. Theo cái này vĩnh hằng chi lực không ngừng tăng cường, cửu lê khô mặc dù tam chuyển hay là thành công, cũng là bị áp chế đến thấp nhất trạng thái, hoàn toàn trì hoãn nó bước vào tứ chuyển tốc độ. Đối với cái này, cửu lê khô phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống, sau đó lại lần ẩn núp xuống tới, chờ đợi thời cơ, ngóc đầu trở lại. Mặc dù hắn tam chuyển không thể triệt để áp chế Dương Trần, bị vĩnh hằng chi lực phá hư, có thể chỉ cần nó thành công tứ chuyển, chính là có thể đối kháng trước mắt vĩnh hằng chi lực. Nam Kỳ cùng Dương Tam nhìn nhau một xem, đều là thật dài nhẹ nhàng thở ra, lần này quá mức hung hiểm, nếu không phải Dương Trần kịp thời tu luyện một bộ tuyệt thế công pháp, chỉ sợ đã vĩnh viễn không cơ hội xoay người. Hắn lúc nào có thể tỉnh dậy? Dương Tam nhìn xem Dương Trần, nhíu mày hỏi, công pháp này thập phần cường đại, cụ thể bao lâu ta cũng không biết. Có lẽ hắn giờ phút này đốn ngộ trực tiếp tỉnh dậy, lại hoặc là 10 năm lĩnh ngộ, cũng có thể là 100 năm không có kết quả. Nam Kỳ lắc đầu, nói xong liền thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Dương Tam trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng cũng không muốn quấy rầy Dương Trần, liền đi theo Nam Kỳ rời đi. Động Thiên Chi Bảo Đại Điện khôi phục yên tĩnh, mà lần này yên tĩnh một tiếp tục chính là dòng dã 3 năm. Trong khoảng thời gian này, ngoại giới liên quan tới Vĩnh Hằng Điện phong ba đã dần dần lắng lại, mà sự kiện này nhân vật chính lại là cũng không có xuất hiện nữa. Không người nào biết hắn ở đâu, hiện nay lại là loại thực lực nào. Nhưng tìm kiếm người của hắn, nhưng không có theo thời gian trôi qua mà giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. 8 đại thế lực đều không ngoại lệ, đều như muốn dốc hết toàn lực lại tìm Dương Trần. Tạ gia, Vương gia, Cổ gia tự nhiên không cần nhiều lời, bọn hắn muốn diệt trừ cái đinh trong mắt này, cái gai trong thịt, mà còn lại thế lực, thì là ai nấy mang mục đích riêng. Loại yêu nghiệt thiên tài này, nếu là có thể lôi kéo tới, đối với phe mình thực lực tăng lên, cũng không phải một chút điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.